Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 243, trên đường gặp xin giúp đỡ nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, hẳn là xe xảy ra vấn đề đi. Thả neo, bằng không liền là đã hết dầu. Tần Trúc thuận miệng nói. Cầm trong tay điện thoại đang chơi iPod. Đây quả thực là toàn dân nữ tính trò chơi. Đi ra ngoài bên ngoài, mọi người cũng không dễ dàng. Gặp khả năng giúp đỡ một thanh là một thanh. Mai mập mạp nghĩa chính ngôn từ nói. Lập tức đem xe tới gần. Tô Tầm liếc mắt. Nếu là kia là cái nam, người đoán chừng liền sẽ không đi giúp một thanh. Nông cạn. Ta là hạng người như vậy sao? Mai mập mạp cảm giác nhân cách của mình nhận được vũ nhục. Tô Tầm, Tiểu Bạch, Tần Trúc đồng thời gật đầu. Mai mập mạp tiếp tục đem xe hướng cái kia dáng người tính. Cảm giác nữ nhân tới gần. Không có phản ứng cái này ba cái ác ý phỏng đoán hắn thiện tâm ra hòa. Trên người nữ nhân kia có cỗ yêu khí. Xe tới gần về sau. Tiểu Bạch đột nhiên cau mũi một cái nói. Yêu, Tô Tầm nhãn tình sáng lên. Không nghĩ tới vừa ra cửa lại đụng phải nghiệp vụ. Tần Trúc nhíu đôi mi thanh tú. Trên người nàng có cỗ quỷ vật đặc biệt âm khí. Vậy cái này miệng nó đến cùng là yêu vẫn là quỷ a? Tô Tầm bối rối. Chẳng lẽ là yêu cùng quỷ tạp giao ra loại sản phẩm mới? Mai mập mạp từ đầu đến cuối không quên sơ tâm. Nháy mắt ra hiệu nói. Đừng quản đây là yêu vẫn là quỷ. Tóm lại là nữ. Có thể để cho ta thoải mái một lần lại trừ nàng sao? Cũng coi là để nàng phát huy một chút yêu sinh nhiệt lượng thừa. Cầm thú. Tiểu Bạch cùng Tần Trúc chăm miệng một lời khinh bỉ hắn loại này bụng đói ăn quàng hành vi. Tô Tầm trầm giọng nói. Xuống xe. Nhìn xem thứ này muốn làm cái gì. Nếu như lòng mang ác ý, vậy hôm nay liền ngoại trừ nàng. Tô Tầm một mực tin tưởng vững chắc một điểm. Yêu điểm tốt yêu xấu yêu. Quỷ điểm tốt quỷ xấu quỷ. Người điểm người tốt người xấu. Đối xấu đuổi tận giết tuyệt. Đối tốt thì có lưu chỗ trống. Quảng cáo, Mai mập mạp đem xe ngừng đến bảo trước mặt xe ngựa một chút. Để Tiểu Bạch cùng Tần Trúc trên xe chờ lấy. Tô Tầm cùng Mai mập mạp hai người xuống xe, Mai mập mạp cười đùa tí tưởng hướng nữ nhân dựa vào đi lên. Mỹ nữ, ta hệ Quảng Đông Ngân. Lôi khỉ a, xin hỏi có gì cần hỗ trợ sao? Hai vị đại ca, lão công ta bị trên núi lăn xuống tới tảng đá đập bị thương. 121 lát đuổi không đến. Các ngươi có thể giúp ta cùng đi mau cứu hắn sao? Van cầu các ngươi, ta van cầu các ngươi. Nữ nhân tiến lên bắt lấy Tô Tầm tay đau khổ cầu khẩn. Khóc đến lê hoa đái vũ. Thật sự là ta thấy mà yêu. Hai cái cục cưng kho lúa trên tay Tô Tầm mài tới mài lui. Bộ dáng này, diễn kỹ này, nếu như là người bình thường, chỉ sợ vẫn thật là tin. Nhưng Tô Tầm cùng Mai mập mạp là ai? Đây chính là hầm cầu bên trong đi ị mặt hướng ra ngoài kẻ kiên cường. Làm sao có thể bị nàng điểm ấy trò vặt liền lừa gạt ở mà lại vừa xuống xe. Tới gần nơi này tà ma một nháy mắt. Hai người liền cảm nhận được một cỗ mãnh liệt oán khí. Cho nên cái đồ chơi này trong tay tuyệt đối dính qua không ít người mệnh. Hai người quyết định theo nàng chơi đùa. Nhìn xem cái đồ chơi này đùa nghịch hoa chiêu gì, Mai mập mạp nụ cười trên mặt đã biến mất. Thản nhiên nói, cô nương, chúng ta là vui với trợ giúp mỹ nữ. Nhưng cũng không có giúp mỹ nữ cứu lão công yêu thích a. Nữ nhân sững sờ. Rõ ràng là hành nghề lâu như vậy lần thứ nhất gặp được Mai mập mạp như thế ngay thẳng boy. Nhưng chung quy là lão thù. Cắn chặt môi đỏ. Trong mắt mang theo ba phần kiên quyết, ba phần xấu hổ giận dữ, bốn phần đáng thương, nũng nịu mở miệng, chỉ cần hai vị đại ca có thể giúp đỡ cứu ta lão công. Ta đêm nay theo hai vị đại ca bài bố đều được. Chậc chậc chậc, hai chúng ta cùng nhau chơi đùa ngươi a, ngươi xác định có thể làm, Mai mập mạp xoa xoa đôi bàn tay. giả trang ra một bộ lão sắc, phê dáng vẻ, thật có lỗi, nói sai, gia hỏa này hoàn toàn là bản sắc biểu diễn, căn bản cũng không cần trang. Nữ nhân đỏ mặt nhẹ gật đầu, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt nói, chỉ cần các ngươi nguyện ý đi với ta cứu ta lão công. Nhiều ít người cùng tiến lên, ta đều đi theo. Đến lúc đó ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể mạnh lên đi. Vậy ngươi cáo chúng ta mạnh, gian chẳng phải xong. Mai mập mạp lại là một mặt hồ nghi biểu lộ. Tâm lý nữ nhân một trận nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết hỗn đàn, ngươi mịa nó đến cùng có hết hay không? Lằng nhằng chính là không phải cái nam nhân. Hai cái tinh trùng lên não ngu xuẩn. Bản cô nãi nãi nhất định phải làm cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Mặc dù trong lòng đã hận không thể xé Mai mập mạp, nhưng nữ nhân mặt ngoài nhưng vẫn là một mặt yếu đuối. Đại ca, kia, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bằng không trước thu hàng sau trả tiền thôi. Trước hết để cho chúng ta trong này thoải mái xong. Sau đó lại đi cứu lão công ngươi, Mai mập mạp một mặt hèn mọn. Thấy Tô Tầm đều nghĩ một bàn tay quất vào trên mặt hắn. Nữ nhân trợn mắt hốc mồm. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy như thế mặt dày vô sỉ người. Chỉ có thể mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Đại ca, chờ các ngươi làm xong. Lão công ta nói không chừng đều đã chết. Các ngươi vẫn là trước đi với ta cứu ta lão công đi. Ta sẽ không đổi ý, không có việc gì. Ta tốc độ rất nhanh. 2 phút đồng hồ liền xong việc. Mai mập mạp một mặt biểu tình dương dương đắc ý, giống như thời gian ngắn. Cực kỳ kiêu ngạo đồng dạng. Tô Tầm trong lòng bội phục sát đất. Dám thừa nhận mình thời gian ngắn. Mới là chân nam nhi. Nữ nhân trong lòng sát cơ nổi lên bốn phía. Nhưng vì có thể thành công dẫn dụ. Hai cái này tinh, trùng lên não ngu xuẩn. Nàng chỉ có thể cúi người ghé vào trước mui xe bên trên. Nhếch lên thân thể lung lay. Kia hai vị đại ca nhanh lên. Lão công ta không chống được quá lâu. Nàng khóc không ra nước mắt. Đầu năm nay nghĩ dẫn hai cái chịu chết ngu xuẩn. Thế mà còn phải bán thân thể. Ba, Mai mập mạp hung hăng một bàn tay đánh vào nàng trăng tròn bên trên. Cười hì hì nói. Tiểu tỷ tỷ, ta đùa ngươi chơi đâu. Đi thôi, đi trước cứu ngươi lão công. Đây chính là mạng người quan trọng sự tình. Nữ nhân, nàng cảm giác mình tinh thần muốn hỏng mất. Nàng phát thề, nhất định phải làm cho tên mập mạp chết bầm này chết được rất khó coi. Cố nén xé nát Mai mập mạp xúc động. Nữ nhân một mặt cảm động đến rơi nước mắt nói. Tạ cám, cám ơn, ta thay ta lão công tạ ơn hai vị đại ca. Hai vị đại ca nhanh lên đi theo ta. Ngay ở phía trước, nói xong, nàng liền đi ở phía trước dẫn đường. Rõ ràng mặc chính là giày cao gót, nhưng đi trên đường giống mặc vào sức chân kiện đồng dạng nhanh. Quảng cáo, Tô Tầm cùng Mai mập mạp đi theo nàng đằng sau. Tô Tầm đối Mai mập mạp giơ ngón tay cái lên biểu thị bội phục. Cái này tà ma gặp gỡ Mai mập mạp. Xem như gặp vận đen 8 đời. Đi đại khái chừng 5 phút. Đi tới một đoạn hai bên đều là cây cối đoạn đường. Cây cối che khuất bầu trời. Tại cái này lúc trạng vạng tối. Càng là nhìn không thấy một tia sáng. Tiểu tỷ tỷ. Lão công ngươi ở đâu a? Đến cùng còn bao lâu a? Tô Tầm hững hờ mà hỏi. Hai tay chắp ở sau lưng. Trong tay đã kẹp một chương lá bùa. Nhanh nhanh, hai vị đại ca, lập tức tới ngay. Đi ở phía trước trên mặt nữ nhân lộ ra nụ cười quái dị. Trong mắt còn mang theo vài phần thoải mái. Hai thằng ngu, ta nhất định phải làm cho các ngươi chết không toàn thây. Giống. Nhưng vào lúc này, một tiếng hổ khiếu sơn lâm. Ngay sau đó một con điếu tình mãnh hổ từ trên núi vọt xuống tới đứng tại nữ nhân bên cạnh lạnh lùng nhìn xem Tô Tầm cùng Mai mập mạp. Sơn quân, hai người này còn muốn vòng người ta. Người nhưng nhất định phải thay người nhà làm chủ a. Nữ nhân quay đầu lại, ôm lão hổ cổ, chỉ vào Tô Tầm cùng Mai mập mạp mặt mũi tràn đầy ác độc nói. Tô Tầm hai mắt nhắm lại, trách không được tại cái này nữ nhân trên người đã có yêu khí lại có quỷ khí. Nguyên lai là con trành quỷ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.